Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 141, cảnh tượng hoành tráng. Nhìn xem đi ra cửa viện Mục Thanh. Chu Trúc Thanh khom người xuống. Cho Mục Thanh hành một cái cung kính lễ nghi. Hoàn toàn đem quy củ định cách xuống. Mục Thanh gật đầu một cái. Đột nhiên cảm giác được. Thời khắc này chính mình. Phảng phất tại đi hướng một cái chân chính cô độc chi lộ. Trên con đường này, hắn liền không còn có thân tình, cũng không có hữu tình, bởi vì cảm tình cho tới bây giờ đều cùng đế vương vô duyên, mà đế vương cùng thần, tại tín đồ của bọn họ hoặc là trong lòng con dân, lại có gì khác biệt? Chậm rãi bước ra Tây Lỗ thành cửa thành, Mục Thanh xoay người, nhìn xem Tây Lỗ thành tường thành. Trầm mặc một hồi, xoay người, bình tĩnh nói đến, đi thôi. Xoay người một cái, một đôi thần xuống xứ, người khoác hắc bào, tay nâng hoa tươi, đứng ở con đường hai bên, nhìn xem Mục Thanh đi tới. Mắt của các nàng đáy thoáng qua một tia nóng bỏng, trong tay hoa tươi chậm rãi vẩy ra, cửa hàng đầy mặt đất, thường cách một đoạn khoảng cách, đều sẽ có thần xuống khiến cho tay nâng hoa tươi. Chờ ở ven đường, hoa tươi rải xong, liền sẽ rơi vào Mục Thanh sau lưng của bốn người. Từ dưới một đôi tiếp tục dẫn đường, yên lặng nhìn hết thảy trước mắt. Mục Thanh bừng tỉnh cảm thấy, con đường này cùng người sinh đường biết bao giống nhau. Mọi người, đều giống như thần xuống xứ. Chỉ có thể làm bạn tự mình đi lên không đáng kể một đoạn. Mà, chân chính có thể phụng bồi tự mình đi đến sau cùng. Cũng chỉ có bên người mấy cái đi. Theo càng ngày càng gần tiếp Đông Sơn, Mục Thanh sau lưng của bốn người, càng ngày càng nhiều thần xuống xứ, dần dần biến thành tối om om một mảng lớn. Các nàng ăn mặc thống nhất trường bào màu đen, xếp hàng thật chỉnh tề đội ngũ, cứ như vậy đi theo sau lưng hắn, mà dưới thần xử phía sau, rất nhiều bị loại cảnh tượng hoành tráng này hút dẫn tới người đi đường. Chính tò mò nhìn hết thảy trước mắt, càng xa xăm, Tát Khắc Lâm hai người thủ hạ, đồng dạng đi theo, giáo chủ đại nhân, chúng ta không đuổi theo sao? Không, hôm nay, chúng ta đều không phải là nhân vật chính. Tát Khắc Lâm tiếu cười, thấp giọng nói, hắn cách đó không xa, thà bảy mang theo vợ con, đồng dạng nhìn xem bóng lưng Mục Thanh, yên lặng đi theo, mà, đám người một góc. Trần Tâm chắp hai tay sau lưng, áo không dính bụi, nhẹ nhàng đi theo sau lưng mọi người, đồng dạng nhìn xem bóng lưng Mục Thanh, có chút im lặng, hắn là Ninh Phong chi phái đến Hãn Hải Thành điều tra. Thế nhưng, hắn đến Hãn Hải Thành sau mới phát hiện, thà bảy lại không ở, vì vậy, hắn lại đi vòng vèo, đi tới Tây Lỗ Thành, không nghĩ tới, thấy được một màn trước mắt, rốt cuộc. Tất cả mọi người đều đi tới Đông Sơn dưới chân núi. Mục Thanh ngẩng đầu lên, nhìn xem trong núi thần điện cái kia mơ hồ một góc. Nhấc chân, bước lên thứ một nấc thang. Hai bên đường đi, vô số sau lưng thần xuống khiến cho đồng dạng đổi lại trường bào màu đen. Theo Mục Thanh bước đầu tiên, các nàng giống như sóng biển, rối rít quỳ rạp xuống hai bên đường đi, cùng nghênh chính mình thần, vô số cánh hoa. Giống như hạt mưa rơi xuống, Mục Thanh mỗi một lần nhấc chân đạp lên nấc thang mới, vô số hoan hô liền sẽ vang lên. Tại vô số cánh hoa cùng hoan hô trong, Mục Thanh từng bước, rốt cuộc bước lên trước thần điện trên quảng trường. Sau lưng, 1100 tên thần chân chính xuống xứ, rối rít vượt qua Mục Thanh, chia làm hai bên đường đi. Mỗi khi Mục Thanh đi qua, các nàng đều sẽ chân thành phục hạ thân, quỳ sụp xuống đất. Càng sau này, sau lưng thần xuống xứ, cộng thêm một chút bị hút dẫn tới người, dần dần lấp đầy toàn bộ quảng trường. Một bước lại một bước, Mục Thanh rốt cuộc bước lên trước cửa thần điện. Hắn chợt dừng bước, chậm rãi xoay người. Sau một khắc, vô số hoan hô vang lên. Tất cả hắc bào thần xuống xứ, rối rít vung cánh tay. Nhưng vào lúc này, thần điện cửa chính từ từ mở ra. Ở trong thần điện, chậm rãi đi ra 20 thân xuyên linh hồn của hắc bào. Hoặc có lẽ là triệu hoán vật, bọn họ võ hồn phụ thể, bên người, 7 đạo hồn hoàn vây quanh ở bên người, ở sau lưng Mục Thanh, chậm rãi tách ra, hóa thành 2 đạo tường người, đứng ở sau lưng Mục Thanh. Mục Xuân cùng Mục Hạ cũng khom người một cái, chậm rãi lui ra, quỳ xuống ở phía dưới thần điện. Sau một khắc, 20 hồn thánh đồng dạng quỳ một chân xuống. Đến đây, trừ người xem thuộc về tử thần giáo tất cả mọi người, chỉ có Mục Thanh cùng Chu Trúc Thanh chân chính đứng. Vô số màu ngà sữa tín ngưỡng tuyến tại tất cả đều không thấy được tình huống, chậm rãi kết nối ở trên người Mục Thanh. Thời khắc này, Mục Thanh chân chính có cái gọi là thần tính. Chu Trúc Thanh quay đầu nhìn Mục Thanh một cái, khom người, chậm rãi lui về phía sau mấy bước, đem Mục Thanh chân chính nhường lại. Mục Thanh chậm rãi giang hai cánh tay. Sau một khắc, càng lớn hoan hô ở trên quảng trường vang lên. Ánh mắt của hắn quét qua toàn trường. Hắn nhìn thấy Tát Khắc Lâm, thấy được Thà Bảy, cũng nhìn thấy Trần Tâm. Thế nhưng, hắn lúc này, nội tâm nhưng lại không có so với bình tĩnh. Không có ngày trước lo được lo mất, không có trước kia hoảng sợ. Mục Thanh hắc bào, không gió mà bay. Sau một khắc, một quyển màu vàng sách, chậm rãi tại cái hông của hắn bay ra, chậm rãi phủ ở trước người hắn. Dưới chân, bắt đầu xuất hiện từng đạo hồn hoàn. Khi đạo thứ nhất màu máu đỏ hồn hoàn hiện lên, trên quảng trường, càng lớn tiếng hoan hô vang lên. Trần Tâm chắp hai tay sau lưng, gắt gao nhìn xem trước cửa thần điện đạo thân ảnh kia. Đáy mắt tràn đầy kinh hãi, đeo ở sau lưng hai tay, không tự chủ đã nắm thành quả đấm, gắt gao nắm. Một đạo, hai đạo, ba đạo, máu đỏ hồn hoàn lên, bò đầy màu vàng đường vân, đem Mục Thanh nổi bật, như thần như ma. Sau một khắc, sau lưng của Mục Thanh, một đôi đen nhánh như mực cánh chậm rãi mở ra, mà đồng thời, đạo thứ 7 máu đỏ hồn hoàn ở dưới chân hắn dâng lên, thân thể của hắn chậm rãi dâng lên, to lớn hồn lực chấn động, nghiền ép toàn trường. Tát Khắc Lâm, Thà Bảy, Trần Tâm, còn có vô số thần xuống xứ, rối rít ngẩng đầu lên, nhìn lên trong bầu trời Mục Thanh. Sau một khắc, dưới chân Mục Thanh lại là một đạo máu đỏ hồn hoàn dâng lên. Trần Tâm hít vào một hơi, cần gì đến nỗi thử, cần gì đến nỗi thử. Hắn đã hoàn toàn nhận ra Mục Thanh. Thế nhưng, nước đổ khó hốt, chỉ là mọi người tất cả đều bị khí thế Mục Thanh trấn nhiếp. Ai cũng không có phát hiện, Mục Thanh đạo thứ 8 hồn hoàn lại không có có một tí năng lượng chấn động. Sau một khắc, đạo thứ 9 hồn hoàn chậm rãi dâng lên, đồng dạng huyết hồng sắc, đồng dạng nhiếp nhân tâm phách, vẫn là kết quả giống nhau. Cái này hồn hoàn lên, cũng không có hồn lực chấn động. Thế nhưng, vào giờ phút này, hết thảy các thứ này đều đã không có ý nghĩa. 7 đạo chân chính 10 hồn hoàn vạn năm tản ra hồn lực chấn động, hoàn toàn đem phía sau 2 đạo hàng giả che che lại. Sau một khắc, trong tay Mục Thanh linh hồn chi thư lên, một vệt sáng thoáng qua, rơi ở chính giữa quảng trường pho tượng trong sách. Nhu hòa, ấm áp, quang mang tại bằng đá trong sách sáng lên, chiếu sáng cả quảng trường. Mà nguồn gốc của tia sáng này chính là linh hồn chi thư lọc tín ngưỡng thời điểm lưu lại tạp niệm, hoặc có lẽ là tạp chất. Rốt cuộc, Mục Thanh trang xong rồi, thân thể của hắn chậm rãi rơi xuống, 9 đạo hồn hoàn thu vào trong cơ thể. Tay phải hắn nâng linh hồn chi thư, thấp giọng nói, ta vì tử thần. Ầm, tiếng hoan hô vang lên lần nữa. Cửa thần điện, Chu Trúc Thanh thân thể run rẩy, hai con ngươi rưng rưng, gắt gao nhìn xem bóng lưng Mục Thanh. Thời khắc này, thế giới của nàng chân chính bị lấp đầy rồi. Trong lòng vô cùng thỏa mãn. Di Vê luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,